cô còn đang dự định tiến thêm một bước phát triển lớn trong giới thương nghiệp. Tập đoàn Thế Kỷ chỉ là một khởi đầu, lẽ nào chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc? Bác hai, chấm, chủ tịch cô nói đi. Đường Sở Sở suy nghĩ đôi chút rồi nói. Lập tức thuê một nhà kho, vận chuyển máy móc đi trước đã. Chỉ cần còn có máy móc thì chúng ta có thể chở mình, hơn nữa trong thẻ ngân hàng của tôi vẫn còn có chút tiền, chúng ta tìm một địa điểm mới xây dựng lại từ đầu. Chủ tịch chuyện này, vẻ mặt Đường Long lộ rõ sự khó xử, bây giờ công ty vẫn còn rất nhiều đơn hàng chưa hoàn thành. Nếu như chuyển đi sẽ không kịp hoàn thành đơn hàng trong thời gian quy định, làm trái hợp đồng sẽ phải bồi thường tiền, hơn nữa trong tay chúng ta có hợp đồng thuê đất mà. Chúng ta đi thiện cũng có thể thắng họ, Đường Sờ Sờ than vãn. Ông có biết đối thủ của chúng ta là ai không? Là thương hội tứ hải của bốn gia tộc lớn liên minh lại với nhau. Cho dù nhà họ Tiêu đã phá sản nhưng ba gia tộc kia, bất cứ gia tộc nào cũng đều có thể sánh ngang với tập đoàn Giang Long, đấu với thương hội tứ hải, người chịu thiệt cuối cùng chính là chúng ta. Chấm, chẳng lẽ chúng ta cứ chuyển đi như vậy sao? Đường Tiểu Thất cũng rất bất mãn. Chuyển đi thôi, về phía dược phẩm Trường Sinh và tập đoàn Thiên Quân, tôi sẽ nói chuyện lại với họ, xem có thể hòa giải hợp đồng không? Được, Đường Sở Sở căn dặn xong xuôi, Đường Thiên Sương và những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Hôm nay là ngày thành lập tập đoàn Thế Kỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Sở Sở đã mời rất nhiều nhân vật lớn đến, nhưng những người này không một ai đến cả. Thương hội Tứ Hải lại tìm đến, nhưng Thương hội Tứ Hải đến là để gây chuyện. Ngoài tập đoàn Thế Kỷ ra còn có không ít phóng viên. Những phóng viên này đã chụp lại hết cảnh tượng lúc nãy. Tin tức này chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã được lan truyền ra ngoài. Tin tức mới nhất tập đoàn Thế Kỷ thành lập chỉ có Giang Thần của tập đoàn Giang Long đến dự, ngoài ra những nhân vật khác không ai đến cả. Thương hội Tứ Hải ngược lại đã đến nhưng chỉ đến gây rối. Thương hội Tứ Hải lấy được hợp đồng mua bán công xưởng của tập đoàn Thế Kỷ, muốn tập đoàn Thế Kỷ phải rời đi nội trong ngày hôm nay. Chấn động, Thương hội Tứ Hải giật dây tập đoàn Giang Long. Hội phó Thương hội Tứ Hải Tiêu Võ tuyên bố với Ngô Thần. Người đã từng là Hắc Long rằng tập đoàn Thế Kỷ chỉ mới là bắt đầu, kịch hay còn ở phía sau. Đủ loại tin tức truyền khắp Giang Trung, Giang Thần đã trở về tập đoàn Giang Long. Trên tầng cao nhất là phòng làm việc của chủ tịch, Giang Thần ngồi trên ghế, ngón tay gõ gõ vào bàn. Tần Niên hỏi, chủ tịch tiếp theo chúng ta nên ứng phó với Thương hội Tứ Hải thế nào đây? Giang Thần nhìn Tần Niên rồi nói, quản gia Tần, tiếp theo đây tập đoàn Giang Thần sẽ do ông phụ trách. Tần Niên vội vàng phủi tay từ chối. Chủ tịch à, chuyện này không thể được đâu tôi. Giang Thần ngắt lời ông ta, nói, kêu ông thay thế thì ông cứ thay thế đi, ông cứ việc thoải mái mà làm, đối thủ dùng thủ đoạn thế nào thì chúng ta linh hoạt ứng phó. Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì ông đều có thể làm chủ được, không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Dạ, Tần Niên nghe vậy mới chịu gật đầu, Giang Thần gỡ mặt nạ ra thuận tay vứt mặt nạ sang một bên. Sau đó quay người rời khỏi tập đoàn Giang Long. Anh biết theo cục diện ở Giang Trung sẽ rất rối loạn. Sau khi anh rời khỏi sẽ có nhiều thế lực xuất hiện. Bất luận là mấy gia tộc lớn ở Đế Đô hay là Thương hội Tứ Hải, hoặc là Thương hội Vĩnh Hằng và Liên minh Năm Huyện, anh cũng không hề sợ hãi. Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Thứ mà anh đợi chính là thế lực quyền quý thật sự của Đế Đô. Hy vọng bọn họ sẽ xuất hiện, có như thế thì cục diện trước mặt mới có thể bị phá vỡ. Đây là mục đích của chỉ huy cấp cao nhất và cũng là mục đích của anh. Giang Thần muốn điều tra ra chân tướng sự diệt vong của nhà họ Giang, vậy thì nhất định phải liên kết các gia tộc đẳng cấp. Cách chương.